Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi trưa ngày hôm nay để chúng ta đến với tập số 4, câu là tập cuối của câu chuyện Ngạ Quỷ Đêm Trăng của đồng hai tác giả Tuấn và Minh Phương. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cứ ôm con mèo rồi vuốt ve nó thật nhiều, lững thững đi dọc con đường hoa. Nhìn những cánh hoa rơi còn vương trên bộ lông trắng mượt của con mèo, cô khẽ thở dài buồn rầu thương cho nó thật nhiều. Bảo Bảo, mi chạy đâu rồi? Bảo Bảo, vừa mới ở đây mà đã chạy đi đâu? Tiếng chân chạy cùng tiếng đàn ông gấp gáp phát ra từ đằng sau lưng của Thúy Lan. Cô thấy con mèo sau khi nghe được tiếng gọi Bảo Bảo thì liền kêu lên. Chân tay quấy đạp yếu ớt trong lòng của mình liền quay đầu lại. Trước mặt của cô là một cậu thanh niên tuấn tú thư sinh. Cậu ta cũng quay đầu nhìn cô. Thời gian như được ngưng đọng trong khoảng khắc đôi nam nữ nhìn nhau. Trước mắt chàng thanh niên là một nàng tiên dáng thế, tay ôm con mèo trắng, tà váy và mái tóc đang bay theo chiều những cánh hoa rơi nghiêng ngả, đôi mắt sâu thẳm hút hồn. Lúc này đây như là đang bay lên tận 9 tầng trời. Dưới gốc cây mận bọng bên một căn nhà nhỏ sạch sẽ thoáng đãng, được dựng bằng gỗ cây xoan nằm trên đồi. Thiên đang nằm phủ phụng trước một nấm mộ nhỏ, có đặt vài cành hoa tươi buồn bã. Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng chàng thanh niên đó là một kẻ vô dụng yếu đuối. Chỉ là một con mèo chết thôi mà cũng ngấn lệ. Như này làm sao xứng đáng đấng nam nhi lo toàn việc lớn. Nhưng họ cũng không biết được con mèo này đối với anh không khác nào người thân máu mủ ruột già. Thì Lan đứng một bên mà chỉ biết nhắm mắt thở dài. Cô quả thật không thể kịp thời cứu nó được. Nhìn anh ta như vậy, cô cũng cảm thấy bồn chồn và có một chút buồn. Tôi là một kẻ vô dụng, tôi học y thuật để cứu sống con người, thế nhưng mà ngay cả đến con mèo của mình tôi cũng không cứu được. Thì Lan nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên vai của anh ta an ủi. Không sao cả, chết không phải là hết, chỉ có khi là một sự giải thoát cho nó. Biết đâu nó sẽ hóa kiếp thành một người nào đó mà sau này anh sẽ gặp được thì sao? Hãy nghĩ như vậy để lòng mình được thanh thản hơn. Nhưng tôi thực sự rất cô đơn. Cô biết không, tôi đi khắp thế gian này để học y thuật cứu giúp mọi người, nhưng sau cùng tôi vẫn chỉ là một kẻ đơn thân độc mã, một tên thừa thãi cô quạnh trong chính đời của mình. Cha mẹ tôi đều đã mất, anh em làm quan lớn chức sắc trong cung thì khinh mạt vứt bỏ. Chỉ có nó là người bạn duy nhất của tôi, nhưng rồi cũng bỏ tôi mà đi mất. Thoáng có một cơn gió thổi bay một nhành hoa về phía của Thúy Lan. Cô lặng người nhìn anh giãi bày, rồi lặng lẽ nhặt nhành hoa tươi lên, nhìn nó rồi lại nhìn anh. Câu nói cô cất nên làm cho anh nhớ mãi. Vậy thì từ giờ tôi sẽ đến đây bầu bạn với anh mỗi ngày. Tôi sẽ làm một người bạn của anh cho đến khi anh không còn cô độc trên cuộc đời này nữa. Thiên ngẩng đầu lên nhìn Thúy Lan bằng một đôi mắt đầy nước và kinh ngạc. Thật vậy sao? Đúng, chúng ta làm bạn nhé. Tôi tên là Thúy Lan. Người ta hay nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Trên ngọn đồi vắng trong một ngôi nhà vắng với một cảnh đẹp trăng non nước biếc, hoa cỏ xanh tươi rập rìu, chẳng phải rất tạo điều kiện thuận lợi để đôi trai gái thời tươi trẻ căng tràn nhựa sống quấn quýt lấy nhau, yêu thương nhau như đôi chim quyên giữa rừng hay sao? Một gã độc thân, một kẻ bị cô lập, yêu lấy nhau như hai mảnh ghép hoàn chỉnh của bức tranh tâm hồn. Đó là một khoảng trời đẹp nhất của anh và cũng là đẹp nhất của cô. Còn có hương vị nào ngọt ngào sung sướng hơn hương vị của tình yêu đôi lứa? Họ say đắm trong tình yêu, say đắm trong cảnh trời, yêu vội vàng, yêu quấn quýt, mặc trần thế có rèm pha. Thì Lan à, cha ta lên kinh thành thi vào làm thái y trong cung, ta sẽ đưa nàng ra khỏi nơi đây, sống một cuộc đời sung túc. Chàng cứ lo nghiên cứu y thuật, phải cố gắng hết sức mình, đừng có lo nghĩ nhiều cho ta. Ta sẽ ở đây chờ chàng, chỉ mong chàng giữ lời hứa quay về đây với ta, kiếp này của ta là của chàng. Thiên ôm lấy Thúy Lan vào trong lòng, khép vuốt ve mái tóc mềm mại thơm thoang thoảng của cô. Nàng nói gì vậy? Nhất định ta sẽ về với nàng. Thúy Lan à, ta yêu nàng. Được, ta tin chàng, chờ chàng. Hết mùa trăng năm ấy thì cũng là lúc đôi uyên ương phải rời xa nhau. Thiên khoác túi quyến luyến bước qua cây cầu treo. Nàng tiến chàng qua cầu rồi cũng quay người trở về, cảm giác vô cùng cô đơn trống trải. Thiên rời khỏi thôn được hơn một tháng, cũng là khoảng thời gian kích thịnh của thôn Phản La trở nên suy kiệt. Hết việc phải trải qua đợt hạn hán kéo dài thì lại lũ lụt quét qua. Cây cối đổ rầm, gia súc gia cầm bệnh tật, cả đàn chết loạt. Dân thôn cũng nhiều người bỏ mạng vì bị sét đánh, cây đổ lên người, lũ cuốn trôi và ngã cầu mà chết. Người ta nháo nhào lên không hiểu vì sao. Trước kia có một ông thầy phong thủy liền đặt chân đến mảnh đất này, phán rằng nơi đây cây cối sinh sôi phát triển, mạch nước ngầm và vượng khí dồi dào. Ngoài việc nằm cô lập ở một phía và phải phụ thuộc nhiều vào cây cầu treo thì vùng đất này vô cùng lý tưởng để phát triển. Sinh sống và chăn nuôi, chỉ cần thờ cúng một chút sẽ không bao giờ phải lo thiếu cái ăn cái mặc. Giờ ông ta đặt chân vào trong rừng phàn, chọn vùng đất trũng nơi có cả vườn trúc mọc để cho xây đền chùa. Thời đó người dân vì ăn theo lời của ông ta răm rắp mà chỉ một thời gian sau đó, vượng khí của ngôi làng lan tỏa và đem đến sự sung túc cho tất cả mọi người. Cây hoa mận nở dày đặc như dấu hiệu của những điểm tốt lành, tin vui ập tới khắp thôn làng. Người nào cũng ăn nên làm ra, sinh sôi phát triển, mùa màng bội thu, gia súc lớn nhanh như thổi, tiền ấn đầy chum. Thôn dân được hưởng thụ sự bảo hộ và chủ phú, liền nào tưởng rằng đó là món quà hiển nhiên mà thần linh ban tặng mãi mãi. Đường tiến vào chùa Vũ Linh ở trong rừng phàn cũng chẳng biết từ khi nào đã mọc cỏ tùm. Người ta ngại vào rừng vì vất vả, vì nguy hiểm và còn vì cái chết bất đắc kỳ tử của một vị thiền sư biến thành một bóng ma cứ quanh quẩn trong rừng trúc, khiến dân thôn chẳng buồn màng đặt chân đến chốn linh thiêng mà thờ cúng khói hương như trước. Ngôi chùa Vũ Linh vì vậy mà bị bỏ hoang lúc nào không hay. Có lẽ thần linh đã nổi giận. Nhưng thay vì phát cỏ dọn lối đi vào chùa, dọn dẹp thắp hương trở lại người dân, lại đi tìm một gã thầy tà về thôn. Vì người thầy phong thủy trước kia từng giúp cho họ ăn nên làm ra, niềm tin sự sùng bái của thôn dân với người thầy bùa vô cùng lớn. Gã thầy tà mà thôn dân mời về được gọi là thầy Lăng, năm nay mới ngoài tứ tuần, thế nhưng mái tóc bạc một nửa bên, búi thành hình quả cau, khuôn mặt của gã lạnh như tiền, đôi mắt hình móc câu to nhỏ không đều nhau, để lộ ra lòng trắng còn nhiều hơn cả con ngươi. Cái mũi hếch của gã thi thoảng khẽ khụt khịt như loài lợn đánh ngơi thấy mùi cám. Đôi môi dày thâm xỉ màu gan lợn không thể che giấu nổi hàm răng đen kịt vì nhai trầu và thở ra bốc mùi, khiến cho người đối diện chỉ muốn nôn mửa. Trời chót dáng cho thầy Lăng một nhan sắc có vẻ chịu tượng và khó tiêu ấy, thế nhưng ít ra vẫn còn ban cho thầy cái tâm tính mưu mô, nham hiểm đến đê tiện, giấu sau một khuôn mặt không thể dễ nhìn hơn của các thầy tà. Lúc được người dân đưa tới thôn, thầy Lăng trông thấy Thúy Lan, một nét đẹp kiều diễm lay động của cô gái đang một mực chờ người yêu ở kinh thành, đã khiến cho lão thầy tà nổi lòng tham. Thầy Lăng đảo mắt cái nhích miệng, trong đầu liền vạch ra một âm mưu táo tợn. Sau khi đi quanh thôn Phản La làm lễ khấn vái một hồi, thầy Lăng lên tiếng hỏi thôn dân: cô gái ở căn nhà trên đồi kia là ai? Thưa thầy, nó là một con hồ ly chuyên câu dẫn đàn ông trong thôn chúng con, mang tiếng là chờ người yêu trên kinh về mà quen thói đĩ thoá, thì không cần bận tâm đến cô ta. Không, phải thật cảnh giác với cô ta. Bạn ấy ta có nhìn qua trên thân cô ta tỏa ra nồng nặc mùi yêu khí, ta e là tinh tà hóa hình người. Những tai họa liên tục ập đến với làng này có thể là do cô ta quấy nhiễu mà thành. Chỉ sợ không lâu nữa thôi, tính mạng của toàn bộ người dân ở Phản La đây cũng sẽ bị đe dọa. Tất cả mọi người không chết vì thiên tai dịch bệnh thì tinh tà kia cũng giết sạch toàn bộ người dân ở đây. Lời của thầy Lăng vừa nói khiến thôn dân Phản La dựng tóc gáy, liền tục cầu xin thầy Lăng tìm cách giúp đỡ. Khóe miệng của gã thầy tà bỗng nở ra một cái nhếch mép toan tính. Gã lúc này nói: bây giờ muốn ngăn chặn không để tinh tà kia tiếp tục gieo tai họa thì phải đưa cô ta đến nơi có long mạch thuần dương để mà chấn áp. Nói trắng ra là phải ép cô ta rời khỏi làng này càng sớm càng tốt. Nhưng có điều nếu được người khác dẫn đi, chỉ sợ trên đường yêu khí cô ta độc phát, tinh tà sẽ lấy mạng người đó nếu như không biết cách áp chế. Thôn dân phần là nhìn nhau bàn tán, những gã trai trắng dù mạnh khỏe lực lưỡng nhất trong thôn liền liên tục xua tay từ chối mỗi khi có ánh mắt hướng vào mình. Một người bảo gan đứng dậy khẽ nói gì đó vào tai của thầy Lăng. Ban đầu thầy Lăng liền trợn mắt nhìn người kia, nhưng khi thấy âm mưu của mình đã đi đúng hướng liền bày ra một vẻ đạo mạo rồi thở dài. Dẫn theo một tinh tà đi không phải chuyện đơn giản, trên đường đi hoàn toàn có thể xảy ra bất chắc. Nhưng lại chỉ có ta mới biết được chỗ long mạch thuần dương chi khí. Thật là nan giải. Thật lòng ta không muốn thấy cảnh bách tính lầm than bị âm tà càn quấy. Được, ta sẽ thay mọi người gánh vác trọng trách này, xem như là phổ độ chúng sinh. Bây giờ nhân lúc trời chưa tắt nắng, yêu khí cô ta là vô dụng, mọi người hãy mang cô ta đến đây. Mọi người đều vui mừng cảm kích trước tấm lòng của thầy Lăng, nhưng đâu biết đó là một âm mưu thâm dâm nhằm đoạt cô gái xinh đẹp ở mảnh đồi. Sau đó Thúy Lan đã bị thôn dân Phản La bắt lại, đem đến cho thầy Lăng. Cô bị thôn dân trói lại, không ngừng la hét. Khi đối diện với ánh mắt đều cáng của thầy Lăng, Thúy Lan mới biết mọi chuyện là do các thầy tà trước mắt bày trò mưu hại. Tôi là con người, tôi không phải yêu tinh tà quái gì cả, các người thả tôi ra. Đáp lại Thúy Lan chỉ là ánh mắt nở hứng lạnh lùng của đám đàn ông và những khuôn mặt hà nghi thỏa mãn của phụ nữ. Từ giờ họ chẳng phải lo những tai họa ập đến đầu của mình, chẳng cần bận tâm những ánh nhìn thèm muốn của các ông chồng vì sắc đẹp của Thúy Lan mê mẩn. Phần là sẽ lại phồn vinh như trước, không còn lo thiếu cái ăn cái mặc, mất mùa đói kém. Thầy Lăng tiến tới trước mặt của Thúy Lan, túm vào cổ áo của cô rồi gằn giọng: đừng có vờ vịt, ta biết cô đang bị tinh tà ngự trong người, cô bắt buộc phải rời khỏi Phần La này. Tới nơi có long mạch để chấn nhiếp tinh tà trong cơ thể của cô, ta được thôn dân Phần La giao cho trọng trách áp giải cô tới đó. Nhân lúc trời chưa tối, ta sẽ phong ấn tinh tà trong cơ thể của cô, rồi dẫn độ cô đi khỏi nơi đây. Có như vậy Phần La mới tránh được tai họa do chính cô gây ra. Thầy Lăng lấy ra hai lá bùa vàng, tay chân múa máy một hồi rắn sau gáy của Thúy Lan. Dân thôn Phản Lan đứng chung quanh gật gù thầm khen tài pháp của vị thầy đắc đạo. Thúy Lan kêu khóc thảm thương, luôn miệng phân trần mình chỉ là người bình thường, không phải quỷ quái làm hại thôn làng. Nhưng mọi người bấy giờ nào có ai quan tâm, niềm tin mù quáng về tương lai phồn vinh của Phản La đang ám ảnh tâm trí của từng người, biến nhân tính lương tri của họ bị nhấn chìm trong những lời phán bừa của gã thầy tà nhằm hiểm. Không, tôi không muốn, tôi còn phải chờ chồng tôi về, tôi đã có mang với anh ấy, ông không thể thành thân với tôi được. Câu nói của Thúy Lan khiến thầy Lăng quay mắt ra đằng sau, như chưa tin vào những lời vừa rồi. Gã liền giống lên: cô vừa nói với cái gì hả? Tôi đã có mang với anh ấy, cầu xin ông tha cho tôi. Thầy Lăng liền nhào tới túm cánh tay của Thúy Lan kiểm tra. Tuy là một thầy tà nhưng lão cũng biết đôi chút về bắt mạch xem thai. Quả nhiên như những gì Thúy Lan nói, trong người của cô đang có mang, giọt máu đó chính là của chàng Lăng Y đang trên kinh thành thi cử. Tất nhiên thầy Lăng không muốn chiếm đoạt phụ nữ đang mang trong mình cốt nhục của kẻ khác. Thế nhưng gã đã chót hứa với dân thôn, giờ cũng không thể bội ước. Gã nhìn Thúy Lan một hồi, đôi mắt ánh lên một tia âm lạnh. Vậy là không được rồi. Cô ta đã có mang với kẻ kia, yêu khí có lẽ đã tụ vào cái thai trong bụng cô ta. Thai nhi đã phát triển yêu khí vô cùng nặng. Đến lúc đó cho dù dẫn cô ta tới được long mạch, ta cũng không có cách nào phong ấn được tinh tà. Do vậy việc dẫn độ cô ta đi bây giờ là điều không thể. Dân thôn Phản La nhìn nhau đầy khó hiểu, nhốn nháo rồi hỏi dồn: chết thật, phải làm sao đây thưa thầy? Nếu thầy không dẫn cô ta đi, thôn Phản La chúng tôi sẽ bị cô ta giết mất. Thúy Lan quay người vội lau nước mắt phân trần: không, Tôi là người, tôi không phải tinh tà tinh quái gì cả. Những tưởng thầy Lăng sẽ đổi ý tha cho Thúy Lan, nhưng đột nhiên gã hướng về phía cô giận dữ quát. Ngươi là tinh tà quỷ quái đội đốt người. Nếu hôm nay tha cho ngươi, sau này không biết có bao nhiêu người bị ngươi làm hại. Vậy nên nhất định phải tiêu diệt mầm mống tai họa, không để thứ ma quỷ như ngươi được tồn tại. Mọi người chung quanh reo lên, thầy Lăng cũng được một phen mất mặt. Gã đang nghĩ tới chuyện đem được Thúy Lan ra khỏi làng, sẽ lấy cô làm vợ. Thế nhưng bị Thúy Lan đang có mang, lão liền tưng hừng, thẹn quá hóa giận, cả chút toàn bộ tức tối lên người thiếu nữ xinh đẹp. Tuy nhiên sau đó các lại nghĩ chuyện này vốn không liên quan đến mình. Nếu gã trực tiếp ra tay giết thai phụ trước mặt, sau này chuyện gã lừa đảo thôn dân Phản La bị phanh phui, gã sẽ bị quan nha truy lùng. Đời của gã còn dài, gã không dài gì muốn ngồi trong nhà đá. Đắn đo trong thoáng chốc, gã liền lập tức ra lệnh. Thôn dân nghe đây, tuy không thể dẫn đồ cô ta tiến Long Mạch, thế nhưng vẫn còn một cách để mọi người không phải lo nghĩ. Ngày mai là chính nhật, là lúc mặt trời đạt thiên đỉnh, dương khí cực mạnh, có thể phong ấn yêu tà rất tốt. Thôn dân có thể tùy ý xử lý cô ta theo thông lệ tín ngưỡng ngọc Phản La. Ta có thể giúp thôn dân đến đây được thôi, bởi ta còn có việc cho nên rời khỏi đây sớm. Mọi việc cũng tế tự mọi người lo liệu. Mọi người nhìn Thúy Lan bằng cái cau mày giận dữ. Chỉ tại cô có mang mà thầy Lăng không thể tống khứ cô khỏi đây. Ít nhất nếu đã bị gã thầy dởm đời kia bắt đi, có thể cô còn được toàn mạng. Thế nhưng không, số phận lại muốn trêu đùa cô thôn nữ xinh đẹp. Bởi một khi đã vào tay của thôn dân, mệnh số của cô như ngàn cân treo sợi tóc. Tín ngưỡng tế thần ở Phản La vô cùng quỷ dị. Người mang tội nặng sẽ bị đem đi rửa tội, như trói chặt thân thể quăng xuống sông tế thủy thần, ném vào đống lửa để cúng thần lửa, hoặc là bị đánh gãy tay chân rồi bỏ mặc trên núi cao, mặc cho đám quạ và diều hâu thay nhau rỉa thịt. Phụ nữ đàn bà ở Phản La ức lắm, nắm ghen tuông đố kỵ cuồng dại đó, từ lâu xem Thúy Lan như cái gai trong mắt của mình. Chúng muốn phải thấy tận mắt cô chết trong đau đớn, nhục nhã. Vì vậy theo ý kiến số đông, chính ngọ ngày mai Thúy Lan sẽ bị dân thôn Phản La thiêu sống để tế thần. Đối với thầy Lăng, công tìm ra tinh tà của gã lớn vô cùng. Sau khi được thôn dân trả một món tiền hậu hĩnh, gã cũng liền rời khỏi Phản La biến mất không tăm hơi. Thúy Lan bấy giờ bị người trong thôn nhốt lại tại một căn nhà hoang, đợi ngày mai họ đem cô đi thiêu sống. Thế nhưng trường ấy nghiệt ngã có lẽ chưa đủ với cô gái bạc mệnh, cho nên trời cao tiếp tục giáng vào cô, nó giày vò ô nhục trước khi tiến thẳng vong hồn cô sang bên kia thế giới. Nhân lúc khuya khoắt, lũ đàn ông trong thôn đã lẻn vào giờ trò đổi bài với Thúy Lan. Bọn chúng là những tên háo sắc hoang dâm, mà kể cô đang mang thai, chúng thầy nhau cưỡng bức cô gái tội nghiệp. Những giọt nước mắt, tiếng văn nài cầu xin đến khàn cả cổ, cương bị những cánh tay khỏe mạnh của đám cầm thú bịt chặt. Chưa bao giờ lũ súc sinh ấy sung sướng như vậy. Chẳng biết ngày mai kiểu gì Thúy Lan cũng bị thôn dân giết chết, chưa bằng trước đó chúng phải nếm thử hương sắc ngọt ngào của thiếu nữ đẹp nhất Phản La. Thường ngày chúng nghe ngài ánh mắt cú vọ của các bà vợ, không dám tới gần Thúy Lan. Thế nhưng giờ đây ham muốn đê hèn đã trỗi dậy trong bản năng sắc dục nguyên thủy của chúng. Gia đình thì kể gia đình, nhân tính thì mặc nhân tính, tất cả những quy phạm đạo đức và tính người đều xếp sau những tiếng truy hoan thác loạn của đám đàn ông không bằng thú vật này. Thúy Lan đã không thể kêu gào được nữa, những dòng lệ nhục nhã tuôn ra. Đôi mắt cô đã lạc hẳn đi, vô hồn chết chân nhìn về một hướng. Cô bị chúng chà đạp không còn chút để kháng cự, đôi tay thon dài của thiếu nữ bấu chặt vào nền đất, bần cả móng tay rỉ máu. Lục hồn đó đã nhét chặt vào miệng cô một miếng vải bẩn thỉu để cô không thể phát ra tiếng kêu, mà cầm nín uất ức nhốt chặt những tiếng nấc nghẹn trong cổ họng. Đôi mắt sáng và trong veo của Thúy Lan giờ đây ngập tràn tối tăm u uất và căm hận. Đó là một đôi mắt đẹp, một đôi mắt buồn và cũng là đôi mắt khổ. Bốn từ hồng nhan bạc mệnh từ xưa đến nay vẫn luôn đúng. Trước đó cô có hoài nghi, giờ đây nó đã vần vào tấm thân cô như một điều không thể nào tránh khỏi. Cô nhớ Thiên lắm. Ngày anh sắp đi thấy Thúy Lan xanh xao tiểu tụy, người mùi thức ăn liền bụng miệng chạy ra ngoài. Thiên đã bắt mạch cho cô và biết bố có mang. Điều này chẳng có gì lạ, bởi vì họ đã trao cho nhau cái ái ân đầu đời. Anh thương cô và yêu cô hơn gấp bội, còn kê cả một đống thuốc bỏ vào và chọn mua những món ăn tốt nhất cho cô và đứa con trong bụng. Anh lên kinh cũng bởi vì muốn cho hai mẹ con có cuộc sống sung túc hơn hiện tại. Ta lên đó vừa học vừa thi cử, sợ là sẽ không về kịp. Nếu là con trai hãy đặt tên cho nó là Nhật Minh. Nếu là con gái, hãy đặt tên là Nhật Hạ. Đứa bé sẽ là ánh dương ấm áp dưới ấm trái tim của nàng, là tia sáng hy vọng cuộc đời của ta và nàng, là vầng hào quang chói lọi và mạnh mẽ nhất thế gian này. Nàng và con phải thật bình an đấy. Ta trên kinh sẽ gửi thư về hàng tuần, nhận được thì nhớ viết thư gửi lại ta, để cho ta bớt lo lắng nhé Thúy Lan. Nhưng Thiên à, ta thất hứa với chàng mất rồi. Tấm thân của riêng chàng luôn được chàng khen ngợi vuốt ve mỗi ngày, nay đã nhờ nhuốc dơ bẩn và hoang phí. Ta có lỗi với chàng. Kiếp này ta nợ chàng một người vợ, nợ chàng một đứa con, nợ chàng một mối tình. Con ơi, mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi vì chẳng thể đẻ được con ra, để lần đầu cùng con đón ánh ban mai. Chẳng thể đêm rằm nằm hát ru con dưới ánh trăng vàng. Chẳng thể dạy con điều hay lẽ phải, lớn lên trở thành người tử tế. Uất ức này, tuyền hận này ta sẽ mang đến tận cửu tuyền, để chẳng còn đớn đau ở trần thế, để không phải đối diện với hôn thê khi tấm thân đã ô uế ở chốn hồng trần. Thiên à, kiếp sau ta sẽ đền đáp cho chàng. Dòng hồi tưởng suy nghĩ trong đầu của Thúy Lan dừng lại khi những giọt nước mắt mặn đắng cuối cùng lăn một vệt dài xuống dưới cổ. Cùng lúc đó ở dưới đùi của cô cũng có một vết máu đỏ chảy dài. Cô đã bị lũ súc sinh kia làm sẩy thai. Một đứa bé chưa được định hình nhân dạng vô tội đã bị giết chết. Nếu có quyền sinh sắt trong tay, cô sẽ bắt đám đàn ông khốn kiếp ấy đẩy xuống 18 tầng địa ngục, để gông xiềng tư mã phanh thây, để kiếm đao xẻ ra lóc thịt, để lừa âm gầm nhấm từng mảng linh hồn. Cả đám đàn ông ấy vì sợ cô lang hết, chúng đã nhét dẻo vào miệng cô, lại còn nhấn chặt lên mặt cô bằng chiếc gối rách bụi bặm. Phía dưới chúng đột sạch y phục của cô, để lộ tấm thân trắng ngần lõa lồ, mặc sức cho chúng chà đạp hạ nhục. Đến khi Thúy Lan không còn phản đứng dãy rủa, cả đám mới lần chiếc gối ra. Hai mắt của cô trợn lên vô hồn, không còn tia sinh khí. Thúy Lan đã không còn hơi thở. Mấy gã đàn ông kẻ nào cũng lập gia đình, thèm khát sắc dục kinh tởm, từ mức đó là thai phụ cũng nỡ xuống tay. Ban đầu chúng tỏ ra lo sợ khi chứng kiến cái chết của Thúy Lan, nhưng rất nhanh lại thông đồng với nhau, xóa sạch mọi dấu vết, mặc lại quần áo tử tế cho cô, dọn dẹp lại mọi thứ và trói chặt cô vào cột nhà như chưa có chuyện gì xảy ra. Tiếng gà gáy canh năm cất lên cũng là lúc bọn chúng rời khỏi căn nhà hoang cũ nát. Ông trời như là bất bình với cảnh nghiệt của cô gái xấu số, đột nhiên nổi sấm đùng đùng, chút cơn mưa thay cho giọt sầu nức nở tới người thiếu phụ thủy chung hiền lành. Hôm sau khi thôn dân phản là tới căn nhà hoang, phát hiện Thúy Lan đã chết từ bao giờ. Chẳng ai biết cớ làm sao, chỉ có đám đàn ông trong thôn thi thoảng liếc nhau bằng những tia nhìn toan tính. Cô đã chết trở thành một cái xác khô như bẩn. Dân thôn Phản La không thể hiến cô làm nghi thức tế thần, bởi nghi thức chỉ được thực hiện khi vật tế còn sống, nếu không sẽ bị thần linh trừng phạt. Xác của cô bị vùi trong mô đất lạnh lẽo và ẩm thấp, không có mộ bia để khắc tên. Nấm mộ vô danh là dấu chấm hết cho cuộc đời của con gái đẹp và thiện lành xứ núi rừng hoang vu. Đám phụ nữ trong thôn còn xúi nhau mang máu chó mực trứng thối ném vào huyệt mộ cô, miệng không ngừng phun ra những lời nói cay nghiệt độc địa với nhục thân của người đã khuất. Ở phía bên kia rừng phản, bức tượng Phật trong ngôi chùa Vũ Linh bỗng nhiên nứt vỡ. Chiếc đầu tượng rơi xuống như một sự giận dữ và thất vọng của thần linh đối với những kẻ nghiệp chướng. Thiên bỏ dở việc hầm từ kinh thành trở về vài tuần sau đó. Đã mấy tuần trôi qua anh không nhận được thư hồi âm của vợ. Đêm hôm trước anh nằm mộng thấy Thúy Lan đứng dưới gốc cây mận, khóc ra hai dòng huyết lệ đỏ. Cánh tay của Mận cũng chuyển từ hồng sang đỏ như màu cổ máu. Trái tim của anh như bị bóp nghẹt, mặc dù chẳng biết có gì đã xảy ra. Vừa về đến cổng thôn, Thiện đã thấy một bà già. Người ta hay gọi bà là bà Cành Điên. Bà ta ngồi bền dưới nền đất, áo quần lấm lem, đầu tóc bù xù, vừa lại nhải mấy thứ ngôn ngữ khó hiểu, tay vừa cầm một viên đá đập cồn cụm vào viên đá khác trên đường. Nghiệp chướng, đúng thật là nghiệp chướng, phải đập chết chúng. Thiên chỉ nhớ có một lần anh ta đã cứu sống bà lão này bằng tài năng y thuật của mình, hồi bà ấy không may bị rửa dây trúng đầu. Lúc đi ngang qua anh có gật đầu với bà một cái, nhưng bà ta không phản ứng gì, miệng vẫn liên tục lẩm bẩm câu nói vừa rồi. Đột nhiên anh cũng nhanh chóng mà đi qua. Vừa bước đi được mấy bước thì đột nhiên từ đằng sau phát ra giọng nói khàn khàn của bà già này. Trở về nhà, nếu thấy mọi thứ tan tành, chiều nay tới ngôi nhà gốc cây bồ để kết giả đằng kia tìm ta. Ta đã nói cho cậu nghe tất cả những gì đã xảy ra. Thiên quay lại nhìn bà, chợt cảm thấy cả người nổi cả da gà. Bởi bà ta đã dừng lại việc đập phá vừa rồi và ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào ánh mắt anh, tỏ ra rất nghiêm trọng. Những lời nói của bà Cành Điên tuy mơ hồ và chẳng có đầu cuối, nhưng nó như là thúc vào lồng ngực của chàng thanh niên trẻ tuổi một cái. Anh vội chạy một mạch về căn nhà trên đồi mà trong lòng nóng ran như lửa đốt. Nghiệt ngã thay, căn nhà trên đỉnh đồi đó đã cháy rồi. Hình bóng của người vợ ngóng đợi chồng đi kinh về chẳng còn nữa. Làn gió lạnh lẽo thổi qua những tàn tro vương lên mặt của Thiên đúng lúc dòng lệ chảy dài. Tại sao tất cả lại thành ra như vậy? Vợ con của anh đâu? Mái ấm của anh đâu? Tất cả trở nên tiêu điều sơ xác, chỉ còn lại đám đen ngồi lạnh và đống đổ nát như cõi lòng của Thiên ngay lúc này. Cây mận cũng chẳng còn tươi xanh như trước ngày anh đi, mà rũ cành ủ rột, cúi đầu buồn bã như cũng ra điều đau thương. Thế nhưng anh vẫn luôn hy vọng rằng vợ của mình vẫn còn sống. Chiều hôm ấy, anh âm thầm bịt kín mặt mũi, tìm tới mái nhà tranh xiêu vẹo. Bà già lóc cóc từ trong nhà đi ra nhìn anh. Chẳng bất ngờ cho lắm, bà ta dắt anh đến nấm mộ của Thúy Lan và kể lại tất cả những chuyện xảy ra với cô từ ngày anh đi. Tố cáo mọi tội ác của đám thú vận đột đốt người. Bà ta thấy kinh tởm thay khi đang ở chung với một mảnh đất với chúng. Thiên nghe xong chân tay của anh rụng rời, đứng còn không vững. Đầu gối của anh khuỵu xuống, tay bấu vào đất đá trên nấm mồ hoang lạnh, vò tới chảy cả máu, miệng thì gào rú đau đớn tột cùng. Anh vừa gào vừa đập đầu xuống đất, những cú chát chúa như muốn chết đi để được đoàn tụ với vợ con đã giết cửu tuyền, nhưng liền bị bà Cảnh cản lại. Đừng có dại dột như vậy, cậu phải sống vì vợ con của cậu chứ. Anh ngước gương mặt đầy nước và dính bết đất cát nhìn bà, rồi nói bằng giọng khàn đặc. Tôi là một thằng chồng thất bại, tự học y thuật để cứu sống thiên hạ, nhưng đến vợ con tôi không cứu nổi. Tôi là một thằng đàn ông thất bại, học y thuật để cứu tất cả mọi người, nhưng đến con mèo của tôi cũng không cứu nổi. Tôi giúp đỡ chữa bệnh cho bọn súc sinh đó, để rồi chúng trà đạp, giết chết vợ con của tôi. Tôi là một thằng ngu, một thằng đàn ông bất tài vô dụng. Một cơn gió thổi mạnh khiến những cành cúc trắng tinh mà bà Cành hay đem tới đặt trên mộ bay xuống, rơi xuống chân của Thiên như linh hồn của Thúy Lan muốn tiến đến xoa dịu an ủi trầm. Thiên run rẩy cầm cành hoa lên, ký ức bất chợt ùa về. Vậy thì từ bây giờ tôi sẽ tới đây bầu bạn Vinh mỗi ngày. Tôi sẽ là một người bạn của anh cho đến khi anh không còn cô độc trên cuộc đời này nữa. Tôi là Thúy Lan, từ bây giờ chúng ta sẽ làm bạn nhé. Thiên à, tôi thực sự thích anh, tôi muốn ở bên anh mãi thôi. Thiên à, ta yêu chàng. Thiên à, nếu con của chúng ta mà sinh ra, chắc nó cũng có má lúm đồng tiền đẹp như của chàng vậy. Ta tin chàng, ta chờ chàng về. Nàng có một đôi mắt đẹp và dáng hình mảnh mai tựa cánh đào, tay ôm con mèo trắng nhỏ đứng dưới cơn mưa. Ta say nàng, yêu nàng kể từ giây phút ban đầu. Ánh mắt của nàng đã hớp lấy linh hồn nhỏ bé cô đơn của ta. Nàng bảo nàng yêu nụ cười của ta, nàng yêu mái tóc đen bóng và rậm như núi rừng của ta, nàng yêu nét thư sinh giản dị của ta, nàng yêu cả vết chàm xấu xí mà ta vẫn hằng tự ti giấu giếm ở trước ngực. Nàng yêu tất cả những gì ta có, dù nó có xấu xí đối với ta. Thì Lan à, chờ ta nhé. Kể từ đó không ai nhìn thấy Thiên đâu. Chỉ biết lần cuối cùng khi mà thấy anh khoác tay nải đi trên cây cầu phản, lặng lẽ và điềm tĩnh đến lạ. Anh còn sống hay đã chết, hay đã lang bạt phương nào, đã kết hôn lần nữa hay chưa, tất cả chỉ là một dấu chấm hỏi. Thế rồi thời gian qua mau vật đổi sao trời, chẳng còn ai nhớ đến hai vợ chồng Thúy Lan và Thiên nữa. Tuy nhiên mỗi khi nhắc lại, đó như một vết như mà họ muốn quên đi, che giấu cho đi bằng được và bằng một thế lực nào đó. Ký ức bi thương để ám ảnh ấy sẽ luôn hiện về trong tâm trí của những kẻ ác nhân thất đức sống trên mảnh đất này. Trải qua từng đó thời gian, tưởng rằng tội ác của những kẻ sống trong thôn Phản La này đã bị thời gian vùi lấp. Thế nhưng bọn chúng không thể ngờ được rằng chàng Thiên của năm ấy đã ôm mối căm thù suốt mấy chục năm, hạc bùa phép tà thuần để quay trở lại, gieo rắc nỗi kinh hoàng lên kẻ thù và thế hệ con cháu của thôn Phản La. Năm đó trước lúc rời đi, Thiên đã phát hiện ra một đứa bé sơ sinh bị vứt bỏ ven đường rồi mang nó về nuôi. Đặt tên là Lam Phương. Thời gian trôi dần, Thiên phát hiện ra con bé Lam Phương có một thể chất đặc biệt, khả năng phục hồi vết thương nhanh chóng lạ thường. Đó là lý do khiến cho Thiên nghĩ tới việc quay lại Phản La, dùng chính Lam Phương để làm vật tế cho nghi thức hồi sinh Thúy Lan. Thiên đã cải tên mình, dùng danh nghĩa là thầy Lăng Khiêm đi chữa bệnh cứu người. Trước khi dịch ngạ quỷ xảy ra ở Phản La, Lão Khiêm đã đến đây trước vài ngày mà không một ai hay biết. Lão đến nghĩa địa Phản La tìm ngôi mộ của một người vừa mới chết, đào xác đen rồi dùng bùa phép tà thuật cộng với một thứ thuốc khủng khiếp lão bào chế ra dưới trên tử thi nọ. Sau đó thì liền nhanh chóng rời khỏi. Đêm đến thì cái xác đó hóa thành ngạ quỷ, bắt đầu vào thôn Phản La tàn sát. Nạn nhân đầu tiên chính là nhà vợ chồng Lão Hạo. Lão Khiêm muốn khi dịch bệnh bùng phát, lão cùng Lam Phương tới đây chữa bệnh cứu người, cũng là muốn tìm đủ vật tế cho nghi thức hồi sinh Thúy Lan. Tế đàn hồi sinh âm tà ấy bắt buộc phải có 9 quả tim của 9 cô gái đồng trinh mệnh hỏa, 9 dòng máu của 9 chàng trai tân mệnh thủy, cùng với rất nhiều thuốc phép bùa chú phức tạp. Những vật tế lão đã chuẩn bị gần như xong, chỉ còn thiếu hai vật tế thứ 9 cuối cùng, dòng máu của Tuân và trái tim của Lam Phương. Chỉ cần khống chế được Tuân nữa thôi, chấp niệm lớn nhất của đời lão sẽ hoàn thành. Lão Khiêm quay trở về Phản La không chỉ có mục đích hồi sinh người yêu, mà còn muốn trả thù đám người ở Phản La này. Nếu chỉ để cho đám ấy chết hết thì quá dễ dàng. Lão muốn họ phải chịu dày vò thống khổ của cảm giác cận kề cái chết, sau đó mới lấy mạng của từng kẻ một. Ngay từ đầu đã không có một vị thần y nào đột nhiên xuất hiện đúng thời điểm để giải quyết hoạn nạn cho thôn làng này. Tất cả đều nằm trong sự sắp đặt của Lão Khiêm. Bằng việc đổi lốt một vị lang y đức độ cùng học trò tới làng Phản La để cứu rỗi những kẻ đang sống dở chết dở, Lão nghiễm nhiên trở thành niềm hy vọng của chúng bấu víu, được chúng tôn sùng lên tận trời mây, và từ đó lão cũng dễ dàng thâu tóm được tất cả mọi thứ trong thôn. Đầu tiên là lấy niềm tin bằng việc giúp đỡ rình rập trong đêm tối để giết người moi tim phục vụ cho buổi tế lễ hồi sinh, phá hủy cầu phản, giết chết gia đình Ái Linh. Riêng Ái Linh đã được giữ lại cái mạng để tẩy não, khống chế làm cánh tay trái cho lão. Sau đó lão dồn tất cả người dân vào một chỗ để mà kiểm soát như đám gia súc ở chùa Vũ Linh, cho họ uống thứ thuốc tưởng chừng như thần dược đừng chữa bệnh hóa quỷ. Thế nhưng thật ra đó là thứ bùa ngài dùng để khống chế linh hồn và tâm trí những ai uống vào, là muốn tất cả bọn chúng phải nếm chịu sự thống khổ khi mà chính lũ người bọn họ phải tự cắn xé, ăn thịt, dùng giáo đâm nát trái tim của nhau, cảm nhận cái chết đang gầm nhấm từ từ, nhìn thấy người thân chết ngay trước mặt rồi sống dậy hóa quỷ, giết chết đồng loại. Trải qua những nỗi ám ảnh sợ hãi về cái chết đang âm ỉ trong ruột gan, sống ở cái nơi gọi là địa ngục trần gian đúng nghĩa. Tất cả những gì mà lão muốn đều đã và đang xảy ra vào thời khắc đứng trước tế đàn này, chính là hình phạt cuối cùng và đau đớn nhất lão dành cho lũ người nghiệp chướng ấy. Thì ra oán hận chồng chất oán hận, nếu như bọn họ làm ra điều oan trái, ông trời sẽ tự khắc trừng phạt họ. Luật nhân quả báo ứng luôn tồn tại. Ông mưu tính giết hại bao nhiêu mạng người, cái nghiệp này còn lớn gấp bội, rồi liệu rằng có được trời đất dung tha, đầu thai chuyển kiếp hay không? Lam Phương nói bằng một giọng lạnh băng. Lão Khiêm cười lớn, mở to con mắt, chỉ tay vào cô rồi gằn lên từng tiếng. Ông trời ư? Luật nhân quả báo ứng ư? Nếu trời cao có mắt, hơn 20 năm qua đã không để cho lũ khốn nạn đó sống yên ổn, và cũng chẳng có cái báo ứng nào giáng xuống thôn làng đáng kinh tởm này. Từ khi nàng ấy chết thì đối với tao đã không có ông trời nào tồn tại. Tao chính là trời, và chỉ có tao mới là người quay trở lại để hành quyết lũ súc sinh này. Chỉ có tao mới có thể làm cho chúng nó nếm mùi nhân quả báo ứng. Tao sống là để giết hết tất cả những kẻ ở đây, hồi sinh Thúy Lan. Không một ai có thể ngăn cản được, kể cả trời. Tuần chậm rãi ngẩng đầu, khuôn mặt của anh đã tím đi vì giận, nhìn thẳng vào Lão Khiêm rồi hỏi. Vậy là thằng Vương dân nông nỗi này cũng là do một tay của ông gây ra? Lão Khiêm gật đầu thừa nhận. Đêm hôm đó khi đánh lén Vương ngã xuống, lão đã đổ vào miệng của Vương một loại thuốc khiến anh bất tỉnh nhân sự, đưa Ái Linh tới nghĩa địa để hành hình cô. Sau đó trở về nhà Tuân với như rằng lão vừa vô tình gặp Vương bất tỉnh trên đường về. Vương sau đêm bị Ái Linh đâm chết, công chính lão đã ra tận mộ của Vương đào xác anh lên, biến anh trở thành một con ngạ quỷ có linh trí. Lão đe dọa sẽ giết bà Xuân mẹ của anh nếu như anh không nghe lời của lão bắt sống Tuân. Bởi lão biết không chỉ có Lam Phương, Tuân cũng là một trong hai vật hiến tế cuối cùng trong tế đàn hồi sinh Thúy Lan. Nắm đấm siết chặt, Tuân gằn lên từng tiếng. Ông điên thật rồi. Tôi sẽ không thể tha cho ông. Bằng mọi giá tôi sẽ ngăn cản con ác quỷ như ông làm việc nghịch thiên bất chấp luân thường đạo lý. Tuân lao lên nhưng Vương một lần nữa đứng lên trước mặt của anh cản đường. Khốn kiếp, Vương, ta bảo mày tránh ra. Vương lao tới, những ngón tay sắc nhọn xé gió vồ lấy người của anh. Tuân mở chừng mắt xoay người lại đỡ lấy nhát cào sắc lẹm. Bằng cây cung của mình, âm thanh như tiếng kim loại vào vào nhau vang lên chắc chú. Dưới ánh trăng, mặt của Vương hiện lên với những đường nét quen thuộc, chỉ có làn da bấy giờ trắng xanh, môi tím ngắt, răng vào móng tay dài ra sắc lẹm. Vương tiếp tục tấn công về phía của Tuân. Tuân không thể tiếp cận được Lão Khiêm, anh chỉ cố gắng né tránh những nhát cào nguy hiểm chết người đến từ kẻ đội mộ sống dậy trước mặt. Thoạt đầu Tuân có chút lúng túng khi đối diện với bản thân mình. Dù Vương đã hóa quỷ, thân thể không còn linh hoạt như lúc còn sống, để lộ ra nhiều điểm yếu, nhưng Tuân cũng không thể ra tay mạnh với người bạn của mình. Tất cả những người ở đây đều đang chứng kiến một màn tử chiến quyết liệt của hai kẻ đứng ở hai thế giới sống chết khác nhau. Vương ép Tuân vào một thân cây lớn, bộ móng sắc nhọn cứng như là đá đâm tới. Tuân nghiêng người né tránh lại thuần thế chộp lấy, bè ngoằn tay của Vương ra sau. Thế nhưng Vương bấy giờ trở nên vô cùng khỏe mạnh. Hắn huých vai đánh bật Tuân ra sau, làm cho anh ngã nhào. Biết không thể nhún nhường được nữa, Tuân siết chặt nắm đấm, đôi mắt lạnh lẽo nhìn Vương lao như bay. Mười ngón tay sắc nhọn mang đầy kịch độc của Vương từ trên cao vùng xuống. Tuân nghiêng về một bên, co gối vòng một cú dứt khoát vào bụng của hắn. Vương đôi lại đằng sau đau đớn. Tuân dùng một tay tóm cổ của Vương lại, nắm đấm đầy nội lực giáng thẳng vào quai hàm Vương, khiến cho hắn ngửa về đằng sau, đập đầu vào một tảng đá lớn. Cơn đau bỗng khiến cho Vương dựng người lên tảng đá, máu đen ở khóe miệng chảy xuống, cúi gục đầu thở hầm hộc. Lúc còn sống, Tuân và Vương vẫn hay giao đấu với nhau. Vương luôn là một kẻ chiếm thế thượng phong. Bây giờ thì đã khác, Vương đã bại dưới tay của Tuân. Quay cuồng ôm đầu la hét rũ rượi. Vô dụng, tiếp tục đứng dậy cho ta. Nếu không lấy máu của hắn được, thì đừng trách tao xé xác mẹ của mày. Tiếng của lão Khiêm thét lên. Lão đang cầm trên tay một thanh giáo trúc, tay lầm lầm dọa sẽ đâm xuống chiếc cũi nhốt bà Xuân ở dưới. Thân định lao tới khống chế Vương, nhưng Vương đã bất thình lình bật dậy, tung một cước mạnh khiến cho Tuân không kịp đề phòng bay ra xa, còn quại dưới đất. Tuân, Tuân ơi! Lâm Phương dãy giụa cố thoát khỏi dây trói nhưng không được, chỉ có thể bất lực nhìn Tuân bị Vương tấn công. Dừng lại đi Vương, đừng! Nhưng tất cả đã không còn kịp. Ngay lúc này Tuân còn chưa thể gượng dậy thì Vương đã lao đến như mũi tên. Móng tay sắc nhọn xiên một nhát thẳng vào lồng ngực của Tuân với ý định cướp đi mạng sống của anh. Anh nhanh chóng nhất có thể. Không! Lâm Phương cúi mặt xuống, mắt nhắm chặt không dám chứng kiến cảnh tượng chết trước mặt của mình. Giọng nói của cô là cản đi. Trái tim của cô như bị vò xé, cảm giác giống như là nhát đâm chí mạng của Vương giáng xuống lồng ngực của Tuân. Không được giết anh Tuân. Một giọng nữ đột ngột cất lên khiến cho Lâm Phương lập tức phải mở mắt ra nhìn. Trước mặt của cô là Ái Linh đang ôm lấy Tuân, sau lưng bị thủng một lỗ lớn, máu trào ra loang đỏ cả lưng áo. Hóa ra ngay lúc Vương chuẩn bị bổ một nhát vào ngực của Tuân, Ái Linh đã nhào tới ôm lấy cơ thể của anh, dùng thân mình đỡ lấy. Vương rút cả bàn tay đầy máu ra, nhìn vào nó hơi sững người. Đôi chồng đen lại lộn xuống, một thoáng khoảnh khắc trở về nhân dạng con người khiến cho Vương chợt nhận ra hắn đã giết chết người bạn của mình. Ái Linh ngã xuống chân hắn hộc máu tươi. Nhân lúc Vương còn đang sững sờ, Tuân đánh bay hắn ra xa, vội lao tới đỡ Ái Linh dậy. Ái Linh, em làm gì vậy? Tại sao? Tuân luống cuống lau máu cho ả, thế nhưng máu từ miệng cứ ập ra không ngừng. Cô ta mỉm cười nhìn anh đưa bàn tay dính máu lên chạm vào mặt của anh, nói bằng những hơi thở đứt đoạn. Bởi vì em yêu anh. Tuân, từ nhỏ em luôn để ý anh, lớn rồi em yêu anh. Thì lỗi cho những việc em làm, tất cả cũng chỉ là vì anh. Từ nhỏ tới giờ em luôn là một con bé ngốc, muốn có gì là phải có bằng được. Nhưng Ái Linh, tình yêu không giống những thứ em từng tranh giành, không phải cứ muốn là có được. Thứ lỗi cho anh, không phải vì anh ích kỷ, chỉ là anh không thể cho em những thứ anh không có. Còn bé ngốc, em có đau không? Em có hối hận không? Không bao giờ. Tuân à, anh nói anh không thể cho em những thứ anh không có, nghĩa là anh không có thứ gọi là tình yêu đối với em. Mười mấy năm trời bên nhau, anh có khi nào đã từng rung động với em không? Bây giờ không phải là lúc để hỏi những lời này, phải cầm máu đã. Tuân toàn nhấc Ái Linh lên, nhưng cô ta liền nắm chặt tay của anh kéo lại. Không sống được đâu, em cảm nhận được hơi thở của mình sắp tàn. Gia đình của em đã chết hết, hôm nay em sẽ được đoàn tụ với họ. Em từng ra tay giết anh Vương, hôm nay anh ấy trở về để lấy lại mạng của em. Tuân à, trả lời em đi, đó là câu trả lời cuối cùng em muốn nghe. Tuân thở ra một hơi rồi đáp. Ái Linh, em luôn là đứa em gái anh muốn bảo vệ, từ trước đến giờ vẫn luôn như vậy. Em hiểu rồi. Nói xong, Ái Linh chút hơi thở cuối cùng, Tuân đặt cô ta nằm xuống đất, đứng dậy nhìn Vương bằng con mắt lạnh lẽo. Ta không thể ngờ ba người chúng ta lại trở nên tan tác như vậy. Ái Linh giết mày, mày giết Ái Linh. Đến bây giờ tao và mày lại muốn giết nhau. Tao rất đau khổ đâu Vương ạ. Trước đó mày chết, tao cũng dây dứt nhiều lắm. Bây giờ thì sao chứ? Bắt buộc chúng ta chỉ có một trong hai được sống tiếp thôi phải không? Hoặc là cả hai. Ta không có sự lựa chọn. Vốn dĩ ngay từ đầu tất cả chúng ta đều bị lừa gạt. Bây giờ quyền sinh sát hoàn toàn nằm trong tay của lão ta. Sống hay chết không phải là việc tao và mày được chọn. Vương vừa trả lời vừa lau bàn tay đầy máu vào vạt áo, nắm móng tay mọc dài sắc bén hơn ban nãy, chuẩn bị tấn công Tuân thêm một lần nữa. Tuân vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh, mặc dù tâm trạng của anh lúc này đang rối bời. Anh lúc này nói, nếu mày biết được rằng không ai có thể sống, vậy thì mày làm tất cả những chuyện này cuối cùng để làm gì? Vì bà Xuân đúng chứ? Một kẻ mưu mô xào quyệt như lão Khiêm, mày còn dám chắc rằng khi mà giết tao, lão ta có thực sự thả mẹ con của mày đi không? Tuân à, tao... mày vẫn còn mối bận tâm trên thế gian này mà không yên tâm thanh thản ra đi, phải nương nhờ Trần Thế trong bộ dạng ma quỷ. Tao cũng vậy, tao cũng có nhiều mối bận tâm, đó chính là sinh mệnh của tất cả mọi người. Lão Khiêm ngồi giữa tế đàn, vừa sắp lễ vừa lớn giọng quát vương: mau cắt đầu nó mang đến đây cho ta, ta cần máu của nó vào quả tim của con nhãi danh kỳ, sắp đến giờ thực hiện nghi thức hồi sinh. Vừa nghe xong thì liền ngẩng đầu nhìn Tuân bằng một ánh mắt đầy ý tứ. Những đầu ngón tay quặp lại kêu răng rắc, bằng một cái dậm chân xuống đất. Hắn ta phóng lên cao, hai tay giang ra chuẩn bị tấn công kẻ thù. Tuân dương cao cây cung ngắm thẳng lên không trung, trong khi vương đang sắp lao xuống. Anh kéo mạnh cây cung, cung tên xé gió lao thẳng về phía cổ vương. Hắn ta trợn mắt lên nghiêng người, tuy nhiên vẫn bị mũi tên sượt trúng một đường dài ở cổ, máu đen ứa ra thành giọt. Nhưng quán tính vẫn nhào về phía Tuân. Anh đỡ lấy cú vồ của hắn bằng cung tên. Ngay khi vương còn cách Tuân một cửa đi ngắn, hắn ta liền đổi tư thế, một chân đạp lên cánh cung bằng kim loại của Tuân, dồn hết lực vào chân trái, đẩy cả cơ thể quay ngược lại, để hướng phóng như bay về tế đàn, chính là nơi Lão Khiêm đang đứng. Tuân chùn chân lùi người về đằng sau. Khi đã định thần lại thì sững sờ thấy vương đang tấn công ngược lại kẻ thao túng hắn. Vương nhếch mép nhìn Lão Khiêm bằng ánh mắt đầy căm thù: ta không muốn làm con rối cho mày nữa, ta muốn được giải thoát. Nụ cười của vương chợt thất liệm khi Lão Khiêm quay ngoắt lại nhìn bằng đôi mắt đầy gian xảo và thách thức. Giờ đây không biết rằng kẻ nào mới chính là con mồi thực sự. Vương còn chưa kịp hối hận với quyết định của mình thì đã bị lão hất một bát nước đầy vào người. Thứ nước đó khiến cho vương rú lên đau đớn, da thịt xì xèo khói, dần dần bị ăn mòn vào bên trong. Còn chó vẫn chỉ là con chó mà thôi, càng ngoan cố như vậy thì càng dễ tìm đến cái chết. Vương ôm một bên mặt đang bốc khói đầy tuyệt vọng: mày giết tao cũng được, nhưng mà xin mày hãy tha cho mẹ tao, bấy chẳng liên quan gì đến ngươi thức này cả. Ở trong lồng sắt, bà Xuân đang bám lên song sắt, vừa gào khóc vừa gọi con: Vương, mẹ xin lỗi, hãy kệ mẹ con chạy đi. Lão Khiêm nhận miệng cười thích thú: giá như mày mau chóng lấy đầu nó đem về đây để tao lấy máu, có lẽ hai mẹ con mày sẽ được sống. Nhưng mà mày lại cắn ngược lại tao, thôi thì tao vẫn cho hai mẹ con của mày đoàn tụ, thế nhưng mà là ở dưới suối vàng. Tuân ở bên ngoài lề không thể đứng yên nhìn lão tắc ngoài tắc quái, anh ngắm tên bắn thẳng vào người lão. Nhưng không biết vì lý do gì, bắn phát nào cũng gần chạm đến lão thì dừng lại rơi xuống đất. Dường như lão ta đang được bảo vệ bằng một thứ sức mạnh tâm linh nào đó. Nói rồi lão lười lên khanh khách, vùng tay ném vào người vương một que diêm đang bốc cháy. Thế nước bàn ấy lão hắt vào người của hắn bắt lửa cháy lên một thứ lửa màu xanh. Bà Xuân lúc này hét lên đầy đau đớn: mày là con quỷ, mày mới chính là một con quỷ, con ơi, không thể nào. Đây là âm hỏa, là lửa địa ngục, chuyên để diệt quỷ, nó sẽ không bao giờ bị dập tắt, cho đến khi mày trở thành một đống tro tàn. Tuân sốt ruột toàn định lao lên nhưng Lam Phương bị trói gần đó thiết vậy ngăn lại: đừng tới gần âm hỏa, ngọn lửa này không còn cách nào để dập tắt. Nếu anh vô tình dính phải, nó sẽ lan ra khắp cơ thể thiêu đốt cho đến khi anh không còn lại gì cả. Lão vắt tay ra sau cửa lên khoái chí. Trong khi đó vương đang gào thét đau đớn, quằn quại trong đám lửa đang bốc lên ngùn ngụt. Hắn cố trườn người tới cái lồng sắt mà Lão Khiêm nhốt bà Xuân, dùng chút sức tàn bám lên song sắt, cố thò tay vào trong để chạm mẹ lần cuối. Mẹ! Còn bất hiếu không cứu được mẹ và chính bản thân mình, còn xin lỗi. Bà Xuân vồ lấy con trai rồi nấc lên: không phải tại con, là do mẹ. Nếu mẹ không lang thang vào ban đêm để bị quỷ bắt thì không ai có thể uy hiếp được con trai của mẹ cả. Lửa từ bàn tay của vương lan sang bà Xuân, do bắt được quỷ khí trên người của bà Xuân, chỉ trong giây lát đã bị ngọn lửa cuốn lấy. Một người ở ngoài, một người ở trong lồng sắt bám lấy nhau. Hai mẹ con chìm trong ánh lửa xanh lè đang bị thiêu đốt. Vương hất tay mẹ ra, cụp đầu bên chấn xong, máu đen từ mắt tuôn ra ngoài. Đó chính là nước mắt của ngạ quỷ. Đừng chạm vào con, mẹ sẽ bị thiêu rụi mất. Con không muốn để mẹ đau đớn như vậy. Không sao, là mẹ muốn như vậy. Con trai, chúng ta sắp được giải thoát rồi. Tuân và Lâm Phương chứng kiến tất cả chỉ biết ngậm ngùi cay đắng. Cô nghiến răng nghiến lợi, rất dây thừng thế nhưng không có tác dụng gì. Chỉ thấy máu ở cổ tay đất chảy ra. Ông mau thả Lam Phương đi, tôi nhất định sẽ tự giác quy phục. Anh đừng có giao kèo với ông ta, đồ ngốc. Lão Khỉ mướn nhìn về phía Tuân nói bằng giọng mỉa mai. Đau đớn lắm có đúng không? Cảm thấy bản thân vô dụng lắm có phải không? Chưa xong đâu, tất cả chỉ là khởi đầu thôi. Mày nghĩ tao thiếu cách lấy đầu của mày hả Tuân? Thật ra thằng bạn của mày chỉ là một quân cờ mà tao dùng thôi. Bây giờ mới chính là địa ngục thực sự. Nói rồi lão tiến đến bàn thờ, lấy một cái lư hương. Lão đổ vào trong đó thứ chất lỏng đen đặc thanh ngòm, rồi sau đó đốt lên. Khói đỏ từ lư hương nhanh chóng tràn ra bên ngoài, lan tỏa khắp không gian một cách nhanh chóng. Lão ném cái lư hương kia xuống đất, miệng mỉm cười đầy độc ác. Ngay sau đó lũ quái trên rừng hối hả bay đi. Chim rừng kêu thảm thiết tìm nơi lẩn trốn. Khắp một khu rừng bị rúng động, dường như có thứ khủng khiếp nào đó sắp sửa kéo tới. Mau ném cái lư hương lên phía trên, nếu không lũ quỷ sẽ theo mùi hương tới đây. Lâm Phương gào lớn, con đã nhận ra thứ Lão Khiêm vừa ném xuống hố. Sau đó chiếc lư hương bị thuần dần ném lên phía trên. Lão Khiêm cũng không để ý mà cười lớn. Muộn rồi, lũ ngạ quỷ rất nhanh nhạy với mùi hương máu, rất nhanh chúng sẽ kéo tới đây. Bây giờ tất cả người dân đang ở dưới hố sâu vài mét, không một ai có khả năng phản kháng và cứu cô ra cả. Chỉ biết gào thét ăn năn hối hận dưới chân của lão. Tuần thì đang trong trạng thái đơn thân độc mã, nhất cử nhất động đều dễ dàng mất mạng. Ưu thế hoàn toàn thuộc về Lão Khiêm. Lẽ ra tất cả đã bị lão giết chết thật và Tí Loan thực sự đã được hồi sinh. Không thể thế được. Bây giờ muốn cải thiện tình hình, trước hết phải cởi dây trói ra. Sau khi được tự do, cô mới có thể cùng Tuân nghĩ được cách. Tuân cẩn trọng nhìn chung quanh tứ phía, tay vẫn lầm lầm cây cung lạnh lẽo, đầy lo lắng và hồ nghi. Là Phương có linh cảm chẳng lành, cô biết cái chết đang ngày một tới gần. Nhăn mặt nhìn xuống hai tay bị trói, rồi nóng ruột nhìn về sau lưng như tìm kiếm một niềm hy vọng nhỏ nhoi. Trần hai mắt của cô sáng lên khi mà nhìn thấy lớp đó trong những thân cây sau lưng là một bóng dáng nhỏ bé nhìn rất quen mắt. Đó không phải là chính con bé Ánh Dương đấy sao? Không biết vì lý do gì mà nó không bị lão thôi miên bằng thuốc ngải như những kẻ khác. Hay như nó cũng nhìn thấy cô liền quay lại nhìn Lão Khiêm. Thế lão đang lơ là liền nháy mắt rồi nhìn xuống dây trói dưới tay. Con bé lấp ló sau thân cây cũng phải gật đầu. Thế Tuần vẫn còn đắn đo, Lão Khiêm liền cười. Chúng mày vẫn còn thời gian, ngoan ngoãn thì vào bên trong tế đàn để tao lấy máu hiến thần. Nhanh lên, tính mạng của đám thôn dân ngoài kia là do chúng mày quyết định đó. Tuần suy nghĩ một lát sau đó tiến đến. Lão Phương bỗng chạy tới ngăn anh. Vô dụng thôi, tế đàn của ông muốn hoàn thành phải cần tim trinh nữ và máu đồng tử, nhưng chúng tôi không còn trinh trắng nữa. Mày đã thoát ra từ khi nào? Ai đã cởi trói cho mày? Lão Khiêm chớp mắt nhìn Lam Phương trước mặt, không thể ngờ cô đã thoát khỏi dây trói. Bàn nãy Ánh Dương đang len lỏi tới, dùng mảnh vỡ của chum nước ở chùa để cắt đứt dây trói cho cô. Sau đó cô tức tốc dắt nó chạy sâu vào trong rừng trúc gần đó, vùi người nó vào đám lá trúc khô rồi dặn: bất kể là em có nghe tiếng gì hay bất kể có chuyện gì xảy ra, cũng không được ngoi lên khỏi đám lá này. Nó sẽ bảo vệ cho em đến sáng mai. Nhớ lời của chị, nếu em còn muốn sống nhé cô bé ngoan. Con bé Ánh Dương là người duy nhất không bị lọt xuống hố sâu, là bởi vì khi đừng phát thuốc cho uống, nó đã lén đổ hết vào chậu cây trong chùa. Trẻ con không thích vị đắng, hơn nữa nó không hề có bố mẹ ép uống như những đứa trẻ khác, cho nên may mắn thoát khỏi kiếp nạn này. Chị à, sao chị không trốn ở đây với em cho an toàn, chị sẽ quay lại cứu em chứ? bởi vì chị không thể bỏ lại người chị yêu. Hy vọng là chị có thể quay lại. Nếu không thấy chị, sáng ngày mai hãy rời khỏi khu rừng, cố gắng tìm người giúp đỡ và sống sót nhé. Nó tròn mắt nhìn người con gái có tà váy xanh lam đang băng băng rời đi. Mong rằng chị ấy sẽ được bình an. Quay trở lại, Lam Phương nói đến đây có chút đỏ mặt. Tôi và anh ấy đã... Còn khốn, mày nói cái gì? Ông không tin thì tùy. Lão Khiêm vội vàng chạy tới nhặt sợi dây thừng cô bị trói bần nãy, rồi bôi lên đó một lá bùa, sau đó đem đốt cháy. Lá bùa nổi lên một ngọn lửa đen tím rồi tắt hẳn. Lão Khiêm nghiến răng ngửa mặt lên trời. Khốn kiếp, sao chúng mày dám qua mặt tao như vậy? Lão Khiêm nghĩ một hồi rồi đoạn quay sang Tuân. Không, tế đàn của tao chắc chắn sẽ hoàn thành. Nếu không có mày và con khốn kia, ta sẽ tìm hai kẻ khác để thay thế. Ngay lúc này, Tuân chuột già phát giác ra những thứ nguy hiểm đang xuất hiện. Từ trong rừng, những thân hình vặn vẹo loang lổ, hàng chục con mắt sáng quắc bước ra. Bọn chúng chính là cơn ác mộng của thôn Phản La thời gian qua. Chính là lũ ngạ quỷ đội mồ sống dậy thèm khát máu tươi. Ông định làm gì, lão già khốn kiếp? Mày nghĩ chuyện gì xảy ra khi mà một lũ chết đói gặp một bữa tiệc thịnh soạn? Cái gì? Không lẽ... Hóa ra trên đường tới đây, không có một con quỷ nào tấn công thôn dân, đều là rông giở trò. Ông muốn tất cả tập trung tại đây, rồi nhóm máu họ, chỉ để thỏa mãn mong muốn trả thù tàn nhẫn của bản thân. Mày thông minh đấy. Mày nghĩ đói khát sẽ là một dạng dục vọng phải không? Thế dục vọng này là bất biến, không có điều gì có thể ngăn cản chúng ta khi đói. Đói rồi thì phải ăn thôi. Dù sao cũng toàn là người Phản La với nhau, cho nhau một miếng chắc cũng không sao đâu. Chết tiệt, tên giả biến thái, tôi nhất định sắp bấm ông ra thành trăm mảnh. Được, trước hết mày lo giữ mạng của mình đi. Tuân, cẩn thận. Tuân giật mình khi nghe tiếng giọng của Lam Phương từ đằng sau, sau đó là tiếng gào rú của ngạ quỷ. Anh quay lại thấy Lam Phương đang cầm hai cây giáo trúc đâm lia lịa vào người một con ngạ quỷ. Khi cô đã không ứng biến kịp thì có khi Tuân đã bị nó vồ từ đằng sau và cắn chết. Cô rút hai cây giáo, cả người bắn đầy máu, nghiến răng ngẩng cao đầu, giọng run rẩy để oán trách. Phải cẩn thận chứ, nếu anh chết một mình em phải làm sao đây? Lam Phương nhanh chóng quay lại chỗ của Tuân, cùng anh ngăn lũ ngạ quỷ đang dần dần men tới cái hố phía dưới. Mùi máu tanh đã dần dẫn dắt tất cả lũ quỷ tới đây. Chỉ cần một con súng hố, chẳng khác nào chuột xa chính gạo. Toàn bộ người dân Phản La sẽ bị đám ngạ quỷ giết sạch. Lão Khiêm không để ý tới hai người, quay vào trong chuẩn bị vài thứ để tiến hành nghi thức cuối cùng của tế đàn hồi sinh. Lam Phương, em có sợ không? Không, nếu em sợ bà ấy đã bỏ mặc anh cao chạy xa bay, sao vậy quay lại đây làm gì? Được rồi Lam Phương, với tình hình này nếu chúng ta bị bao vây, dồn tới đường cùng thì chết chắc. Thế thì bây giờ chúng ta phải làm sao? Phải rủ chúng ra khỏi đây, nếu như chúng muốn tấn công tới, toàn bộ thôn dân sẽ bị giết. Mùi hôi thối và tiếng bước chân của đám ngạ quỷ mỗi lúc một gần. Lam Phương cầm theo chiếc lư hương chạy trước. Tuân đã đằng sau yểm trợ cho cô, liên tục dương cung bắn về phía những con quỷ dám tới gần. Không ổn rồi, nếu cứ chạy thế này kiểu gì chúng ta cũng bị chúng bắt được. Mau để lư hương lại đây rồi đi thôi. Nhưng trái với suy nghĩ của anh, Lam Phương lắc đầu. Không được, nếu chúng ta để lư hương tại đây rồi bỏ đi, lũ quỷ sẽ không bám theo nữa. Nếu như không đánh hơi thích người thì anh đừng quên trong số chúng có những con có linh trí, chúng sẽ không dễ mắc mưu. Tuân trở nên khẩn trương. Vì làm thế nào chúng ta không thể chạy mãi được như vậy? Lam Phương suy nghĩ một hồi rồi nói. Anh về cứu mọi người đi, em sẽ mang theo lư hương giúp bọn chúng. Không được, làm như vậy chẳng khác nào em tự đi tìm đường chết. Nếu em không làm như vậy, tất cả chúng ta sẽ chết. Tế đàn hồi sinh Thúy Lan không có chúng ta vẫn hoàn thành. Nếu như tế vật cuối cùng không đúng máu và tim người cần, tế đàn sẽ bị nguyền rủa phản vệ. Đến lúc đó không biết có chuyện khủng khiếp gì xảy ra. Đừng nói là Phản La, thậm chí bên ngoài cũng sẽ bị nguyền rủa đe dọa. Tuân nghi hoặc trong lòng nhìn Lam Phương. Sao biết chuyện này? Lần em lèn vào trong chùa lấy thuốc trong túi của ông ta, em có tìm thấy quyển chú thuật hồi sinh chết người và đọc được. Lúc này đám ngạ quỷ đã đuổi theo đến nơi. Tuân rút hai thanh giáo trúc xông ra điên cuồng chém giết. Quay lại thì Lam Phương đã mang chiếc lư hương rời đi, nói vọng lại: Tuân, anh về đi mà kệ em. Lam Phương, đứng lại. Tuân tức tốc đuổi theo, nhưng cả hai chạy đến mật thất sau nghĩa địa liền dừng lại, bởi có một bóng người quen thuộc lao ngang qua, giật lấy lư hương trên tay của Lam Phương. Cha, cha đã đi đâu? Sao giờ lại ở đây? Tuân liền nhận ra đó chính là ông Huân, cha của mình. Hóa ra hôm đó ông đã không uống phải thứ thuốc quái quỷ của lão Khiêm. Sao đó ông đã đi đâu không ai rõ. Ông Huân ném về phía của Tuân một cây đuốc đang cháy. Chuyện đó không còn quan trọng nữa. Lão Khiêm muốn trở về Phản Lan để trả thù mối hận năm xưa. Ta và các con dù không liên quan đến chuyện đó nhưng vẫn bị liên lụy. Đi, các con phải tới ngăn chuyện đó lại trước khi để Thúy Lan hồi sinh. Không, cha không thể làm như vậy. Cha sẽ dụ chúng xuống mật thất, còn hãy châm lửa phóng hỏa chúng rồi lập tức quay lại tế đàn. Nếu không nghe lời ta, đừng gọi ta là cha nữa. Ông Huân lùi người về đằng sau, nhảy xuống mật thất. Lũ quỷ lúc này bu đến chân trúc chui xuống hầm. Cha, cha ơi! Hai dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Tuân quỷ người xuống vô lực như kẻ không xương. Nếu Lam Phương không giữ anh lại, Tuân đã lao thân xuống hầm để cứu cha. Thấy Tuân vẫn còn đờ đẫn, Lam Phương liền giật lấy cây đuốc từ tay của Tuân. Đợi khi không còn con ngạ quỷ nào chui xuống, cô mới ném đuốc phóng hỏa, đóng nắp hầm lại. Lũ ngạ quỷ phía dưới bị lửa thiêu đốt kêu gào đau đớn, thành âm thống khổ như là nhục hình tra tấn từ địa ngục. Mùi thịt người khen khét xuyên qua khe hở của nắp hầm bốc lên, khiến Lam Phương phải bụng miệng nôn mửa. Qua một lúc không còn thấy động tĩnh gì, lũ ngạ quỷ đã chết hết. Lam Phương tiến lại chỗ Tuân đang thử người ra như kẻ mất hồn. Tuân, quay lại thôi. Chàng đã hy sinh để tất cả mọi người được sống. Chúng ta quay trở về cứu họ. Coi như vậy ông ấy mới được thanh thản ra đi. Lam Phương đặt tay lên vai của Tuân cố gắng an ủi. Tuân cắn răng lau đi nước mắt. Anh phải cố nén đau thương vào bên trong, bởi vì giờ đây trên người của anh còn mang rất nhiều trọng trách. Gánh nặng to lớn là sinh mạng của hơn trăm con người và phải bảo vệ người con gái của mình. Phải, Lam Phương, anh đã mất hết bạn bè, gia đình, người thân, chỉ còn mình em. Anh nhất định không bao giờ để mất em. Nếu không cuộc đời này của anh trở nên vô nghĩa. Về thôi, chúng ta phải quay về cứu người và giết hắn ta. Lam Phương gật đầu, hai người đứng dậy dìu nhau quay trở về nơi những người dân đang bị bắt nhốt. Giờ đây không còn đám ngạ quỷ cản trở, Tuân nhất định sẽ giết chết lão bằng cung tên và giáo trúc trên tay. Lam Phương cũng rũ bỏ hết nghĩa tình với lão. Lão nuôi cô cũng chỉ là con thú chờ giết thịt không hơn không kém. Một tay của lão đã gây ra cái chết của bao nhiêu người. Cái thứ gọi là nghĩa tình này buộc lòng cô phải rút ra. Nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Giờ đây cô không thể dễ cảm xúc để lấn át đi lý trí của mình. Hai người dìu nhau lững thững quay trở lại chỗ người dân. Hai đôi chân vừa đặt đến trên nền đất nghĩa trang thì đột nhiên khựng lại, chết lặng không thể bước tiếp. Bầu không gian hỗn loạn ầm ĩ của ban nãy đã không còn. Mọi thứ im ắng quá sức tưởng tượng, vắng lặng và điều hưu như nghĩa trang đúng nghĩa. Đôi mắt của họ không chớp, mùi nồng nặc của máu tanh sộc lên, đậm đặc vào không khí. Cơn gió mang theo đám tro tàn và mùi máu tươi phớt qua người của họ. Lam Phương quỳ xuống đất, còn Tuân thì đứng thẫn thờ. Phía dưới cái hố chỉ còn lại những xác người nằm la liệt, không khác nào một bể máu với nội tạng, da thịt, xương và đầu người nằm tan nát bên dưới vì những con ngạ quỷ đang nhai chóp chép. Toàn bộ thôn dân Phản La đã bị ngạ quỷ giết sạch. Dưới cái hố sâu mấy thước, giờ đây như địa ngục trần gian, không khí ám ảnh vô cùng. Lam Phương, chúng ta không kịp rồi. Ở trên tế đàn, lão Khiêm đang ngoác miệng cười, đầu tóc rũ rượi. Giờ đây mọi kế hoạch trả thù của lão đều thành công mỹ mãn. Chỉ còn việc cuối cùng đó là hồi sinh Thúy Lan trở về. Lão giơ lên một quả tim nóng hổi vẫn còn đập trên tay. Dưới chân của lão là hai cái xác một nam một nữ, là người Phản Lan đang nằm chết rũ. Thì ra khi không lấy được trái tim và máu của Linh Nữ và Tuân, lão đành phải moi tim và lấy máu của người khác thế vào. Bởi vì tất cả dường như sắp được hoàn thành đến bước cuối cùng, lão có chết cũng không thể thất bại. không thể từ bỏ được, mặc dù trong sách có ghi bắt buộc phải lấy trái tim của linh nữ. Lão đã phát điên rồi, biết rằng lấy một thứ khác thay cho chìa khóa cuối cùng sẽ hồi sinh một thứ kinh khủng, không phải là người sống, thì nhưng lão vẫn làm. Lam Phương vừa nghiến răng vừa nói, chỉ có trái tim đầy linh lực và thuần khiết của linh nữ mới có thể đưa người chết từ địa ngục trở về bằng thân xác của người phàm. Nếu ông làm trái với nghi thức, thứ ông hồi sinh sẽ là một con quỷ chúa mang để oán niệm và thù hận. Nó gần như bất bại và gieo rắc tai ương tinh nhân gian. Lão ta dường như chưa thỏa mãn mà muốn cả nhân gian này phải chịu đau khổ. Để lão còn thờ ngày nào nhân loại sẽ bị đe dọa tính mạng ngày đó. Hôm nay dù có chết, anh cũng phải giết chết lão ta. Lão Khiêm liếc mắt nhìn hai người họ cao giọng, hai con chuột nhắt vẫn còn sống sao hả? Quả là vô cùng bản lĩnh. Chỉ tiếc rằng sau khi buổi tế lễ này thành công thì chúng mày sẽ được chết đau đớn hơn gấp bội cùng với nhau. Nói rồi lão đặt quả tim cuối cùng vào vị trí duy nhất còn trống. Những rãnh chạm trổ hình bùa chú bên dưới những quả tim từ từ sáng lên, nối vào nhau thành một vòng sáng cầm đồ đỏ rực chói lóa. Tuần kéo Lam Phương về phía sau lưng của mình muốn che chắn cho cô. Cô ghé miệng vào tay của anh rồi nói, không kịp rồi. Bây giờ nếu giết ông ta thì tế đàn vẫn được kích hoạt. Nếu con quỷ thực sự thoát được từ địa ngục thì không chỉ chúng ta mà tất cả mọi người phàn la kia đều phải chết. Vậy bây giờ phải làm sao? Chín dòng dương huyết đã chảy vào quan tài. Giờ cách duy nhất để phá hủy toàn bộ nghi thức đó chính là phá hủy chín trái tim đồng trinh còn lại. Lam Phương nói chất giọng trầm hẳn xuống. Tuân cũng lặng người, anh đáp, Lam Phương, vậy là chúng ta sẽ... Cô gật đầu kéo vai của anh mạnh một cái. Anh quay người lại, cô nhìn anh, ngón tay cô lau đi những vệt máu trên mặt anh rồi nói, Tuân à, chúng ta buộc phải làm vậy. Mặc dù em cũng rất đau lòng khi phải đưa ra quyết định này, nhưng nếu chết đi có thể cứu được nhiều người, em chết cũng cam tâm. Cô nhón chân chạm môi của mình vào môi anh. Ánh sáng từ nơi tế đàn ngày một xâm lấn không gian. Tuân nhắm mắt bấu chặt ngón tay vào y phục của cô, nhưng không muốn cô rời khỏi mình, sợ cô sẽ gặp nguy hiểm. Mắt của Lam Phương rơi xuống một giọt nước, cho đến khi Tuân cảm nhận được thứ nước ấm nóng ấy vương trên mặt của anh, thì cũng là lúc trước mắt của anh tối sầm lại. Lam Phương đã vòng tay ra sau đánh mạnh một cái vào gáy của anh. Tuân ngã xuống đất, cô từng bước tiến tới tế đàn. Tuân à, em xin lỗi. Cô nhanh chân chạy đến, nhân lúc Lão Khiêm đang loay hoay giữa tế đàn, liền dùng sức đẩy mạnh cái bàn thờ gỗ xuống. Bát hương và cốc chén trên đó vỡ tan, hương khói gãy vụn, cái bàn gỗ nặng trịch cũng đổ vào người, khiến lão kêu liền oai oái. Nhân cơ hội đó, Lam Phương tới chỗ chín quả tim, cố gắng nhấc chúng ra khỏi những cái rãnh. Nhưng ma lực tới từ tế đàn liên tục tỏa ra, hơi lạnh thấu xương, khiến cô đau nhói xương tủy. Lúc này Lão Khiêm đã tức tốc xông tới, túm lấy người của Lam Phương kéo ngược lại đằng sau, quật ngã cô xuống đất. Run rẩy suýt xoa đặt lại những trái tim vào rãnh như lúc ban đầu. Chín dòng dương huyết của chiếc bình bên cạnh đã chảy hết vào quan tài. Chỉ cần đợi thời gian cho chín trái tim thích ứng với tế đàn nữa thôi, kẻ bên trong kia chính thức sống lại sau hơn 20 năm chìm mình ở cõi chết. Lam Phương gượng dậy, tay vớ lấy một cây đèn cầy tương vào đầu của Lão Khiêm. Cơn đau khiến cho lão quay lại, vội lấy Lam Phương rồi ấn người cô sắt vào tường. Hai tay bóp nghẹt cổ của Lam Phương rồi nhấc lên. Khốn nạn! Tất cả cũng chỉ vì hai đứa mày, kế hoạch của tao bị đảo lộn. Tao sẽ giết mày con khốn, mà làm mất quá nhiều thời gian của tao. Cơn nghẹt thở khiến cho mặt của Lam Phương ú ớ không nói thành lời. Cô cố gắng dùng hai tay cào cấu, nới lỏng tay của lão ra. Thế nhưng không thể nào thoát khỏi bàn tay của kẻ đã nuôi mình khôn lớn. Lão Khiêm đã không còn nhân tính, vừa nghiến răng vừa nhìn cô bằng đôi mắt long lên sòng sọc. Tao sẽ giết mày. Bàn tay của Lão Khiêm bấu chặt vào cổ cô, Lam Phương cảm nhận cái chết đang đến mỗi lúc một gần. Cho đến khi cả người của cô dường như mất sinh khí, hai bàn tay Lão Khiêm buông rơi, khiến cô rơi xuống đất. Lão Khiêm trợn mắt nhìn cô, miệng hồng ra máu tươi ồ ạt. Lão quay lại Tuân đang đứng đó, Thanh trúc nhọn hoắt trên tay anh đã đâm xuyên qua người của lão. Lão nức lên từng tiếng nhìn vào tế đàn, miệng cười mà nước mắt ở ngực tuôn rơi. Muộn rồi, tế đàn đã hoàn thành. Nhìn xem, chín trái tim dung hòa với tế đàn. Thuy Lan, ta không thể gặp em được nữa. Lão lê đết dưới đất một lúc, rồi cả người cũng gục xuống, chết trợn mắt. Tuần đỡ Lam Phương dậy sốt ruột hỏi. Lam Phương, em dám đánh anh bất tỉnh để liều mạng vào đây, em điên rồi hả? Kẻ phá hủy tế đàn sẽ có kết cục là phải chết, em không muốn anh phải chết. Lam Phương giật lấy giáo trúc từ tay của Tuân, cố chuồn người đến lấy mấy chút quả tim đang hợp nhất ở giữa tế đàn. Phùng tay đâm lia lịa vào từng quả. Mỗi nhát đâm đều khiến trái tim của cô như bị xé ra vô cùng đau đớn. Những quả tim bị cô đâm nát bắt đầu dần tắt ánh sáng. Tuân kéo cô ra, ôm chặt cô không cho cô vùng vẫy. Cô thoi thóp ngã vào lòng của anh. Tuân run rẩy chạm vào gương mặt xanh xao của cô, khóc nấc lên. Em thật là ngốc, chỉ phá hủy tế đàn thôi không có đủ, chúng ta vừa phải phá hủy vừa phải phong ấn nó lại. Em nghĩ em phá tế đàn rồi mọi chuyện sẽ kết thúc. Đôi mắt đẹp mà buồn khổ của cô cố nở ra một nụ cười nhìn anh. Vậy là chúng ta sẽ thất bại sao? Cô giơ bàn tay về ánh sáng chói lòa kia, Tuân chộp lấy tay của cô rồi nắm chặt. Em là người phá hủy tế đàn, anh sẽ là người phong ấn tế đàn. Không, anh không thể làm vậy. Đừng cản anh, anh sẽ sử dụng máu thịt và toàn bộ dương thọ của mình. Nghe xong, hai hàng nước mắt của cô thì nhau lăn dài trên má. Cô lúc này thì thào. Vậy là em không giữ lại mạng cho anh rồi. Không có em, anh sống còn có ý nghĩa gì chứ? Nói rồi Tuân đưa cổ của mình lên cao, dùng mảnh vỡ của bát hương cứ một đường sắc lẹm. Máu đỏ rỉ ra không ngừng, anh đưa tay vào tế đàn để máu nhỏ xuống. Ánh sáng từ tế đàn men theo máu của anh lan khắp cơ thể. Cả cơ thể của Tuân phát sáng một vầng đỏ rực. Lam Phương nằm trong lòng của anh cố đưa tay lên chạm vào gương mặt đầy nước mắt của anh. Khóc cái gì chứ? Chúng ta còn có thể gặp nhau ở kiếp sau. Kiếp này em chỉ tiếc rằng em không gặp anh sớm hơn. Kiếp sau em muốn là một chàng trai võ công cao cường. Còn anh sẽ là nương tử của em. Em sẽ bảo vệ cho anh khỏi kẻ xấu nhé, được không? Đồ ngốc! Làm gì có kiếp sau? Kiếp này không cần anh, kiếp sau em sẽ không tìm thấy anh đâu. Hai hàng mi của cô khép lại, ngón tay cái của cô chầm vào dòng huyết lệ của anh, mít nhẹ, rồi từ từ kéo xuống dưới cằm, rồi từ từ buông thõng xuống. Nhất định là có, em nhất định sẽ tìm anh, dù là chân trời góc bể. Những giọt đỏ tươi rơi ngày một nhiều, giọt huyết lệ loang tròn trên bộ y phục màu xanh lam của cô, như cánh hồng đỏ chói rơi đầy trên tuyết trắng. Tuân nhắm mắt lại ngửa mặt lên trời, một tay ôm chặt cô vào trong lòng. Lam Phương, nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ yêu em lần nữa. Bình minh đã xua tan cái nghiệt ngã đau thương chồng chất của bóng đêm mịt mùng hôm trước, mang ánh sáng mới đến, mang gió phẳng vất nương rừng đi xa mùi tanh đậm thấm trên mặt đất. Ánh sáng đỏ rừng tắt lịm, một cây mận trắng buông xuống những cánh hoa xoắn tít rơi rơi. Chẳng hiểu có cơn gió nhỏ nào thổi nghiêng chúng về một hướng, nơi có một bức tượng đá của chàng trai với hai dòng huyết lệ đỏ. Trên tay ôm chặt một cô gái như chìm vào trong một giấc ngủ say. Trên mí mắt vẫn còn vương lại một cánh trắng tinh khôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.